Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Huyền Trang lại là cười ha hả nói: Tôi chỉ là đưa ra một giả thiết cho một cái đề mục, liền làm phương trưởng giới hạn trong vấn đề này, không dám nhảy ra khỏi đáp án cố định của đề bài này để mà lựa chọn đáp án khác. Chẳng lẽ là phương trưởng ăn chay niệm Phật nên đầu bị lú lẫn rồi sao? Phun một tiếng, trong miệng phương trưởng hào pháp phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối sầm, lại là bị tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Huyền Trang cười tủm tỉm đối với tín đồ phía dưới chắp tay. Lúc này đột nhiên một người trẻ tuổi tuấn lãng đi lên, người này ăn mặc cực kỳ sang trọng, liền hỏi: Vị Huyền Trang sư phụ này, ta có một vấn đề muốn dò hỏi một chút. Huyền Trang gật đầu, người này mở miệng nói: Nếu như thiên hạ có yêu ma làm loạn, không muốn nghe Phật giáo phổ độ, vậy thì nên phổ độ thế gian như thế nào? Huyền Trang không chút do dự nói: Vậy đem những người không muốn tiếp thu phổ độ giết sạch, còn dư lại toàn bộ đều là nguyện ý tiếp thu phổ độ, đương nhiên cũng liền có thể phổ độ thế gian. Người này hai mắt sáng ngời, gắt gao như chằm chằm về phía của Huyền Trang, liền nói: Người là người xuất gia, sát nghiệt như vậy có quá nặng không? Huyền Trang chắp tay trước ngực, liền nói: Kẻ mà quy định người xuất gia không thể giết người kia, khẳng định là không có người thân chết ở trong tay kẻ thù. Người giàu sang trước mặt hỏi: Nếu như cho người cơ hội một lần phổ độ thế nhân, người sẽ lựa chọn như thế nào? Huyền Trang khẽ lắc đầu nói: Tuy rằng miệng luôn nói phổ độ thế nhân, nhưng ta còn không biết làm gì để phổ độ thế nhân. Thậm chí là vì sao phải thành Phật cũng chưa có suy nghĩ cẩn thận. Cho một ngày ta suy nghĩ cẩn thận, có lẽ ta liền thành Phật. Ta tên là Lý Thế Minh, là Tần Vương Triều Đường, cũng là người tổ chức buổi tọa đàm này cho người. Lý Thế Minh nhìn Huyền Trang nói: Ta nghĩ chúng ta sẽ có một ít nhận thức chung, hẳn là cũng sẽ trở thành bằng hữu. Giác Trần lúc này chìm đắm bên trong một đoạn ký ức kia. Một đoạn này trong trí nhớ, không ít thứ đều đối với phần hiệu của hắn có trợ giúp lớn lao. Đó chính là thể nghiệm một lần con đường cầu Phật của đại sư Huyền Trang. Thế nhưng khi Lý Thế Minh đi vào ký ức, Giác Trần lúc này mở hai mắt, Phật quang chung quanh cũng không thấy. Lâm Hiểu Phong ở bên cạnh hắn liền hỏi: Sao lại thế này, cậu không sao chứ? Giác Trần xoa xoa huyệt thái dương có chút phát đau. Ta thế nào, đã đi qua bao lâu rồi? Nửa giờ rồi, Lâm Hiểu Phong nói. Nhìn bộ dáng của Giác Trần, Lâm Hiểu Phong cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sau khi Giác Trần bị Phật quang quay chung quanh, ước chừng đã đi qua hơn nửa giờ. Lâm Hiểu Phong cũng không biết Giác Trần ở bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Không có việc gì liền tốt. Lâm Hiểu Phong hỏi: Vừa rồi Phật quang bao bọc lấy cậu, cậu không có cảm giác gì sao? Giác Trần nói: Cậu nói xem, vừa rồi trong đầu ta có một đoạn ký ức của đại sư Huyền Trang, hơn nữa là một đoạn ký ức thực rõ ràng. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, hai mắt lộ ra vui mừng, theo bản năng nghĩ tới vị yêu vương Hoa Quả Sơn kia, hắn vội hỏi: Có phương pháp đối phó Tôn Ngộ Không không? Lông mày của Giác Trần nhăn lại, lắc đầu nói: Không có, vừa rồi bên trong ký ức của Huyền Trang còn không có xuất hiện yêu vương Tôn Ngộ Không. Thật là đáng tiếc. Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại, đột nhiên hỏi: Bất quá nói trở về, kim quang này tại sao đột nhiên liền biến mất rồi? Nếu... Lâm Hiểu Phong còn chưa nói xong, đột nhiên trong thông đạo mà bọn họ đi xuống xuất hiện một bóng người. Lộ Nguyên Thanh. Lộ Nguyên Thanh cõng theo đệ nhất ma kiếm đen nhánh, sau mặt lạnh băng nhìn thoáng qua bên trong ngôi chùa. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần cũng cảm giác được tình huống bên ngoài ngôi chùa. Hai người và Vượng Tài cùng nhau chạy tới cửa ngôi chùa, thấy được Lộ Nguyên Thanh ở lối vào mộ đạo. Nhị sư huynh. Lâm Hiểu Phong vừa thấy liền nói: Bạch Thủy Thanh phái tới, vậy mà là anh sao? Chuyện này tức khắc làm cho Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Lộ Nguyên Thanh vậy mà tự mình tới nơi này. Nếu là những người khác trong 12 sứ đồ, mặc dù là sứ đồ thứ tư, chỉ sợ cô sẽ không thể ở chỗ của Lâm Hiểu Phong lấy được thứ gì. Không nghĩ tới lại là Lộ Nguyên Thành. Người này cùng với Lâm Hiểu Phong có tràn ngập ràng buộc. Hai mắt Lộ Nguyên Thành phức tạp nhìn Lâm Hiểu Phong, hắn nói: "Ta tới nơi này lấy một thứ, không cần cản ta." Nói xong, Lộ Nguyên Thành hướng về phía ngôi chùa này, nâng tay lên. Đột nhiên, mặt đất rung động rất nhỏ. "Thứ gì?" Giác Trần cùng với Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn nhau một cái, vội vàng rời xa ngôi chùa một chút, miễn cho bị đồ vật rơi xuống trên người. Thực mau toàn bộ ngôi chùa biến thành một mảnh phế tích, rất nhiều tro bụi bay lên, làm người không thấy rõ phía trong phế tích. Đột nhiên, bên trong phế tích truyền đến một ánh sáng màu vàng, tiếp theo từng ánh sáng màu vàng truyền đến. Đây là Phật quang. Toàn thân Giác Trần đều run rẩy lên, hắn có chút không dám tin tưởng nhìn Phật quang ở giữa không trung. Lúc này có một bộ hài cốt bay ở giữa không trung, bộ hài cốt này thân thể lại tất cả đều là ánh sáng màu vàng. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần cũng là không tầm thường, liếc mắt một cái liền nhìn ra bộ hài cốt này là Xá Lợi Tử. Chết tiệt, cao tăng ở dương gian bất luận như thế nào khi qua đời nhiều nhất cũng chỉ là Xá Lợi Tử lớn hơn một chút, thế nhưng bộ hài cốt trước mắt này vậy mà toàn thân tất cả xương cốt sau khi chết đều thành Xá Lợi Tử. Đây đã không thể gọi là Xá Lợi Tử, hẳn phải gọi là Xá Lợi Kim Thân. Đây là kim thân của Huyền Trang. Giác Trần vừa thấy vội vàng nói: Thứ này cùng với việc ta thành Phật rất quan trọng, không thể để cho hắn đoạt đi. Giác Trần có thể từ trên Xá Lợi Kim Thân này cảm nhận được một cỗ cảm giác không thể giải thích nổi. Không cần nghĩ cũng liền biết khối kim thân này khẳng định là Huyền Trang lưu lại. Chỉ cần có được khối kim thân này, sợ rằng chính mình thực sự có khả năng trở thành Phật. Giác Trần chắp tay trước ngực, trên người xuất hiện Phật quang. Lực lượng cường đại từ trên người Giác Trần xuất hiện ra tới. Lâm Hiểu Phong đã thật lâu không có nhìn thấy Giác Trần ra tay, chỉ biết phần hiệu của Giác Trần đã tu luyện đến rất sâu đậm. Giờ phút này Giác Trần bày ra lực lượng, nghiễm nhiên là lực lượng đỉnh của cảnh giới giải tiên. Vô số chữ vạn màu vàng lóng lánh bay về phía của Lộ Nguyên Thành. Lúc này Lộ Nguyên Thành bay đến giữa không trung, một tay bắt được khối kim thân này, sau đó ném vào trong túi hắn mang theo. Những chữ vạn màu vàng lóng lánh đó giờ phút này cũng bay đến. Những chữ vạn đó tản mát ra phần hiệu cực mạnh, chỉ sợ lệ quỷ bình thường nếu bị Phật quang đó chiếu rọi một chút cũng sẽ tan thành mây khói. Giác Trần, cẩn thận, Lộ Nguyên Thành đã đạt tới địa tiên, ở thời cổ chính là đủ để xưng là thần tiên lục địa. Vương Tài vội vàng nhắc nhở. Lộ Nguyên Thành thần sắc lạnh nhạt, không ngừng trốn tránh. Lực lượng của Giác Trần cực mạnh, nếu không rút ra đệ nhất ma kiếm, Lộ Nguyên Thành cũng không phải đối thủ. Tránh ra, nếu không ta rút kiếm sẽ giết chết người. Lộ Nguyên Thành mắt lạnh nói. Lúc này cả người của Giác Trần lóng lánh Phật quang, chắn ở lối ra mộ đạo. Mặc dù là chết, ta cũng không có khả năng để cho người mang đi khối kim thân này. Nhìn hai người, Lâm Hiểu Phong ở giữa không chút do dự liền đứng ở bên phía của Giác Trần. Yêu đao đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nói với Lộ Nguyên Thành: Nhị sư huynh, khối kim thân này đối với Giác Trần cực kỳ quan trọng, để kim thân lưu lại đi. Tiểu sư đệ, ngươi muốn ngăn trở ta sao? Lộ Nguyên Thành sắc mặt bình tĩnh nhìn hai người trước mắt, mở miệng nói: Mặc dù hai người các ngươi liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Lâm Hiểu Phong trong lòng rất là bất đắc dĩ, liền nói: Đệ hiểu, thế nhưng đệ sẽ dốc hết sức lực không cho huynh mang đi khối kim thân này. Giữa cuộc đã đi tới bước này, thật lâu trước kia Lâm Hiểu Phong liền đã minh bạch sớm hay muộn sẽ đến thời điểm phải đối mặt như vậy. Nếu phải đối lập với người rất quan trọng với mình, hắn sẽ phải làm như thế nào? Đây cũng không phải lần đầu tiên Lâm Hiểu Phong gặp được vấn đề như vậy, có thể khẳng định đây cũng không phải một lần cuối cùng. Mỗi một lần Lâm Hiểu Phong kẹp ở bên trong đều rất dày vò. Lộ Nguyên Thanh nghe thấy Lâm Hiểu Phong nói xong, chậm rãi rút ra đệ nhất ma kiếm. Khi Lộ Nguyên Thanh rút ra đệ nhất ma kiếm, đệ nhất ma kiếm phát ra một tiếng kêu to, sát khí từ bên trong đệ nhất ma kiếm cũng trào ra. Đến đây đi. Lộ Nguyên Thanh mặt không biểu tình nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần ở trước mặt. Để ta nhìn xem, nhiều năm như vậy thực lực của ngươi đã đạt tới trình độ gì rồi. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, mở miệng thì thầm: Song đao ma tinh trảm. Song đao trong tay hắn tức khắc nổi lên quang mang lóng lánh. Lâm Hiểu Phong trực tiếp vọt lên, một đao hướng về phía chiếc túi mà Lộ Nguyên Thanh dùng để đựng kim thân muốn đâm tới. Mục tiêu của hắn là kim thân của đại sư Huyền Trang, mà không phải là giết chết Lộ Nguyên Thanh. Lộ Nguyên Thanh vung kiếm lên, đang một tiếng, yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong bị kiếm của Lộ Nguyên Thanh bổ tới. Tay cầm yêu đao đều tê dại, sức lực quá lớn. Thiên Vẫn Ma Đao trong tay của Lâm Hiểu Phong thuận thế tiếp tục hướng về Lộ Nguyên Thanh. Lộ Nguyên Thanh nâng kiếm vẫn có thể dễ dàng ngăn trở. Lộ Nguyên Thanh mở miệng nói: "Tiểu sư đệ, thực lực của ngươi tuy rằng tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn nhiều cú không phải đối thủ của ta, còn kém rất nhiều, rất nhiều." Nói xong, trên người của Lộ Nguyên Thanh đột nhiên bộc phát ra sát khí cường đại, oanh một tiếng, tất cả đánh vào trên người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong chỉ cảm thấy xương cốt cả người đều giống như mở tung. Tiếp theo, liền giống như một chiếc diều đứt dây bay ra ngoài, ngã thật mạnh trên mặt đất. Trong miệng cũng là phun ra một ngụm máu tươi. "Hiểu Phong!" Giác Trần thấy vậy, trong miệng niệm khởi kinh Phật. Trên người hắn hiện ra Phật quang màu vàng lóng lánh. Phần hiệu cường đại từ bên trong thân thể hắn xuất hiện. Trên người của Giác Trần tràn ngập hơi thở thánh khiết. Mà Lộ Nguyên Thanh đứng ở đối diện hắn lại hoàn toàn tương phản. Toàn thân của Lộ Nguyên Thanh tràn ngập sát khí, như một sát thần đi ra từ địa ngục. Lông mày của Lộ Nguyên Thanh hơi hơi nhíu lại một chút. "Mục tiêu của ta chỉ là xá lợi kim thân này, cũng không muốn giết người. Thế nhưng nếu các người tìm chết, vậy thì không thể trách được ta." Nói xong, Lộ Nguyên Thanh đột nhiên vọt tới. "Người cản ta đều phải chết." Lời tuy nói như vậy, nhưng Lộ Nguyên Thanh cũng không phải công kích Giác Trần, mà là vòng qua Giác Trần, trực tiếp vọt vào bên trong mộ đạo. Giác Trần muốn dùng Phật Quang ngăn cản, nhưng những sát khí của Lộ Nguyên Thanh dễ dàng liền đem những Phật Quang đó ngăn trở. Tiếp theo, Lộ Nguyên Thanh tiến vào bên trong mộ đạo, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. "Gia hỏa chết tiệt này!" Giác Trần nhìn phía sau mộ đạo, nhịn không được mắng một tiếng. Nếu hắn có được xá lợi kim thân của Huyền Trang, sợ rằng cũng có hy vọng rất lớn trở thành Phật. "Cậu không sao chứ?" Giác Trần vội vàng nâng đỡ Lâm Hiểu Phong dậy. Lâm Hiểu Phong lúc này cực kỳ suy yếu, đã bị trọng thương. Hắn được Giác Trần đỡ dậy, gật đầu nói: "Không có việc gì, nhị sư huynh cũng không có hạ sát thủ đối với tôi. Mau chạy ra ngoài nhìn xem." Lâm Hiểu Phong nói. Giác Trần đỡ Lâm Hiểu Phong cùng nhau từ trong cổ mộ đi ra. Lúc này bên ngoài còn có rất nhiều cảnh vệ, đám người trần tràng vẫn như cũ đứng ở chỗ này tuần tra, không thấy có cái gì rối loạn. "Trần Tràng!" Lâm Hiểu Phong dưới sự nâng đỡ của Giác Trần đi ra. Trần Tràng vội vàng tiến lại gần nói: "Lâm chỉ huy, anh không sao chứ? Trong mộ này hung hiểm như thế, đến anh cũng bị trọng thương sao?" Lâm Hiểu Phong ngẩn người nhìn Trần Tràng nói: "Các anh ở bên ngoài này không có xảy ra vấn đề gì chứ?" Trần Tràng gật đầu: "Không có bất luận kẻ nào, làm sao vậy?" "Không có việc gì." Lâm Hiểu Phong thở hắt ra, nhìn dáng vẻ này, nhị sư huynh đã tránh đi những người này, hiển nhiên cũng là không muốn tạo nhiều sát nghiệt. Điểm này làm trong lòng của Lâm Hiểu Phong an tâm rất nhiều. Mặc kệ nhị sư huynh đã trở thành như thế nào, đều không hề lạm sát kẻ vô tội. Người như nhị sư huynh chỉ là vì theo đuổi lực lượng cao hơn mà thôi. Trần Tràng mang theo tò mò: "Tại phía dưới đó có phát hiện bảo bối gì không?" "Không có, ngôi mộ này đã bị người ta trộm qua, thật sự trống trải, trừ bỏ cơ quan, cái gì cũng đều không có." Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Trần Tràng cũng không có nghĩ nhiều, liền nói: "Ấy, thật là đáng tiếc." Sắc mặt của Giác Trần cũng không phải rất tốt, chỉ là ai thán một tiếng, liền nói: "Hiện tại chúng ta làm gì?" "Trở về Trảo Yêu Cục, cần thiết phải đến bên phía núi Hoàng Tuyền đem xá lợi kim thân đoạt lại." Lâm Hiểu Phong không chút do dự nói: "Xá lợi kim thân quá trọng yếu, không chỉ là đối với Giác Trần, mà đối với bất luận một tăng nhân nào, một khối kim thân như vậy đều là cực kỳ quý giá. Phàm là hòa thượng có được khối kim thân này, sợ rằng chỉ cần là người không quá ngốc nghếch, đều có thể từ trong đó ngộ ra rất nhiều ý nghĩa sâu xa của Phật hiệu. Thậm chí những người thông minh càng có thể mượn cơ hội này trở thành Phật. Đây tuyệt đối là đồ vật có thể làm bất luận tăng nhân nào đều vì nó mà điên cuồng." Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong thật ra có một ít chủ ý. Sau khi đi vào sân bay, Lâm Hiểu Phong không để cho Giác Trần đi sân bay. Khi ở đại sảnh sân bay, Lâm Hiểu Phong ở bên tai Giác Trần nhỏ giọng nói vài câu. Sắc mặt Giác Trần hơi đổi, liền nói: "Làm như vậy có thích hợp không? Huống chi một khi đem tin tức xá lợi kim thân truyền ra, ta cũng không chiếm được. Lâm Hiểu Phong nói, vương pháp này tuyệt đối có thể cho 12 sứ đồ áp lực cực lớn, mau chóng đi thôi. Về phần xá lợi kim thân đã ở chỗ của 12 sứ đồ, chúng ta cũng đoạt lại không được. Được rồi. Giác Trần thực mau liền suy nghĩ cẩn thận. Tiếp theo, Giác Trần đi một chuyến bay khác, chiếu theo như lời của Lâm Hiểu Phong đã nói mà làm. Chạng vạng cùng ngày, Lâm Hiểu Phong mang theo Vượng Tài trở về Bắc Kinh. Hắn ôm Vượng Tài về tới tổng bộ của Trảo Yêu Cục, lập tức đi tới bên trong văn phòng cục trưởng. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa đi vào. Giờ phút này Lăng Tiêu cùng với Trương Lực đang ngồi ở bên trong văn phòng, giống như đang thương nghị cái gì đó. Đã trở lại sao? Lăng Tiêu ngẩng đầu nói. Hiểu Phong, sao mặt cậu có vẻ không được tốt? Lâm Hiểu Phong trực tiếp ngồi xuống trên ghế sofa, lắc đầu nói. Ấy, có thể tốt được mới là lạ. Các anh đoán xem, phía trước để cho tôi đi mộ địa kia là mộ của ai? Lăng Tiêu cùng với Trương Lực liếc mắt nhìn nhau một cái. Lâm Hiểu Phong lúc này nói như thế, khẳng định là mộ địa kia có chút không bình thường. Lâm Hiểu Phong chậm rãi nói. Là mộ của đại sư Huyền Trang. Đường Tam Tạng. Bên trong hai mắt của Lăng Tiêu có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi nói. Bên trong còn có xá lợi kim thân của đại sư Huyền Trang. Lăng Tiêu tức khắc lộ ra vui mừng. Nói như thế, vậy chẳng phải là đối với đại sư Giác Trần có trợ giúp rất lớn sao? Khẳng định Giác Trần là Huyền Trang chuyển thế. Nếu có được xá lợi kim thân của đại sư Huyền Trang, không nói thành Phật cái gì, nhưng sợ rằng Giác Trần ít nhất cũng có thể trở thành thực lực cảnh giới địa tiên. Lâm Hiểu Phong nói. Trương Lực nghe thế liền hỏi. Chẳng lẽ đại sư Giác Trần không có lấy được xá lợi kim thân này sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu, mở miệng nói. Bị bên phía 12 sứ đồ đoạt đi rồi, là nhị sư huynh của tôi tự mình ra tay. Lâm Hiểu Phong đem sự tình trải qua nói ra. Sau khi hai người trong phòng nghe xong, tức khắc cảm giác kỳ quái. Trương Lực nói. 12 sứ đồ đã bình thường, cướp đi xá lợi kim thân làm cái gì? Thứ này chẳng lẽ đối với bọn họ còn có trợ giúp gì sao? Lăng Tiêu ở bên cạnh lại liền minh bạch nói ra. Ngày thường chỉ sợ là một xá lợi tử của đại sư bình thường, đối với người tu Phật đã có trợ giúp rất lớn, huống chi là xá lợi kim thân của đại sư Huyền Trang. Lăng Tiêu nói. Không nói đến bên phía 12 sứ đồ lấy đi có dùng được hay không, nhưng vẫn tốt hơn so với rơi vào trong tay chúng ta, để cho đại sư Giác Trần tăng cường thực lực. Trương Lực nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta phải hoãn lại sao? Lăng Tiêu nói. Không được, cần thiết phải mau chóng tiến hành. Kế hoạch gì vậy? Lâm Hiểu Phong thấy bộ dáng của hai người thương lượng, nhìn không được hỏi. Lăng Tiêu nói. Hai người chúng tôi đã thống nhất, chuẩn bị sẵn sàng tất cả cao thủ của Trảo Yêu Cục, tổ điều tra thần quái, thậm chí cả người của Long Hồ Sơn cùng với Mao Sơn, đều lên Hoa Quả Sơn, đem hơn 1000 yêu nghiệt kia, một lưới bắt hết, đưa bọn chúng giết sạch. Lâm Hiểu Phong nghe xong Lăng Tiêu nói, có chút khiếp sợ, trợn mắt há mồm nói. Các anh chuẩn bị trực tiếp tiến công Hoa Quả Sơn sao? Lâm Hiểu Phong nói xong, rót cho chính mình một ly trà, uống một ngụm, làm chính mình bình tĩnh một chút, tiếp theo mới nói. Trực tiếp liền tiến công Hoa Quả Sơn như vậy, có thể quá vội vàng hay không? Trương Lực nói. Chuyện này, hai người chúng tôi đã âm thầm thương lượng từ rất lâu, cậu ngẫm lại xem, hiện giờ đối thủ của Trảo Yêu Cục chúng ta là ba phương thế lực 12 sứ đồ, Hoa Quả Sơn, còn có Bàn Nhược Giáo kia. Trong đó, thực lực của 12 sứ đồ kỳ thật là mạnh nhất. Chúng ta trực tiếp tiến công lên núi Hoàng Tuyền, hy vọng không lớn. Mà Bàn Nhược Giáo lại là chia nhỏ ra nhiều thế lực ở các nơi trong cả nước. Muốn một lưới bắt hết căn bản là không có khả năng. Trương Lực dừng một chút nói. Cuối cùng chỉ còn lại Hoa Quả Sơn, thực lực của Tôn Ngộ Không. Chúng ta bước đầu phỏng đoán đó là cảnh giới địa tiên. Thế nhưng hắn đã từng là yêu quái có yêu khí màu đỏ. Nếu tiếp tục kéo dài thời gian, chỉ sợ Tôn Ngộ Không có thể khôi phục lại thế lực nhiều hơn. Mà phía trên Hoa Quả Sơn, tuy rằng đông đảo yêu quái, nhưng kỳ thật là năm bè bảy mảng. Những yêu quái đó phía trước đều làm theo ý mình. Hiện giờ tuy rằng tụ hội ở bên nhau, nhưng cũng không có lực ngưng tụ gì. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Trực tiếp phát động đại chiến như vậy, có thể làm cho 12 sứ đồ cùng với Bàn Nhược Giáo chiếm lấy chỗ tốt hay không? Trương Lực thở dài nói. Đối diện ba phương thế lực, về sau khẳng định sẽ đối với chúng ta phát động tiến công. Lúc này bọn họ chỉ là muốn ổn định cùng nhau phát triển. Nếu như tiếp tục phát triển, đối với Trảo Yêu Cục chúng ta sẽ càng thêm bất lợi. Còn không bằng giao sắc chặt đay rối, trước tiên giải quyết vấn đề bên phía Hoa Quả Sơn. Hơn nữa tôi cho rằng sẽ có cơ hội rất lớn. Trương Lực nói. Đầu tiên, trưởng môn Lăng Tiêu đã là cao thủ cảnh giới địa tiên, có lẽ không phải đối thủ của Tôn Ngộ Không, nhưng nhất định chuyện kéo dài thời gian khẳng định không thành vấn đề. Trưởng môn Lăng Tiêu bám trụ Tôn Ngộ Không, những người khác một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem những yêu quái phía trên Hoa Quả Sơn giết sạch. Đến lúc đó, liền tính là không giết chết Tôn Ngộ Không, chúng ta cũng có thể đem thế lực ngưng tụ bên trong Hoa Quả Sơn giải quyết. Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói. Thế nhưng, một khi làm như vậy, và nhất 12 sứ đồ hoặc là Bàn Nhược Giáo ra tay, hai phương bọn họ cùng ra tay, chỉ sợ chúng ta sẽ bị bao vây. Trương Lực nói. Cho nên tôi đã định trong thời gian một tháng. Một tháng này, tôi muốn trước hết nghĩ ra biện pháp, đem 12 sứ đồ cùng với Bàn Nhược Giáo bám trụ, để cho bọn họ không thể đi chi viện Hoa Quả Sơn. Lâm Hiểu Phong nói. Anh muốn dùng phương pháp gì kéo dài? Nhân số thủ hạ của bọn họ đông đảo, chỉ sợ căn bản không có cơ hội. Trương Lực nói. Hiện tại còn không thể nói, đến lúc đó Lâm Chỉ Huy hẳn là liền sẽ minh bạch. Đúng rồi, chuyện về Xá Lợi Kim Thân kia. Lâm Hiểu Phong nói. Nói đến chuyện này, tôi đã có một cái chủ ý, hơn nữa đã để cho Giác Trần đi làm. Bất quá bản thân tôi đều không rõ ràng chuyện này có thể có vấn đề gì hay không. Trương Lực hỏi. Biện pháp gì vậy? Chùa Cổ Tháp. Lâm Hiểu Phong nói. Trong chùa Cổ Tháp tụ tập rất nhiều cao tăng, một đám đều là những người có phần hiệu đứng đầu. Đi tới chùa Cổ Tháp đều là những người gặp được bế tắc, cho rằng chính mình vô vọng trở thành Phật, tiến vào chùa Cổ Tháp tĩnh tu. Tuy nói là tĩnh tu, nhưng trên thực tế lại giống như đến nơi đó dưỡng lão chờ chết. Xá Lợi Kim Thân của Đại sư Huyền Trang chính là một hy vọng giúp bọn họ thành Phật. Anh nói xem, nhiều cao tăng như vậy, một cơ hội thành Phật bày ở trước mặt mình, bọn họ sẽ làm như thế nào? Hai mắt Trương Lực sáng ngời, ha ha cười nói. Không nghĩ tới Lâm Chỉ Huy cũng sẽ dùng loại phương pháp mượn đao giết người này. Không phải là mượn đao giết người. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu nói. Nếu bên phía 12 sứ đồ muốn cướp đi Xá Lợi Kim Thân, như vậy đương nhiên phải nhận lấy hết thảy hậu quả tương ứng đối với việc cướp đi Xá Lợi Kim Thân. Trương Lực gật đầu. Nhìn dáng vẻ này, kế hoạch tiến công Hoa Quả Sơn có thể sẽ được thực hiện sớm. Chỉ là những cao tăng của chùa Cổ Tháp đó liền đủ để cuốn lấy bên phía 12 sứ đồ, cũng chỉ dư lại có Bản Nhược Giáo. Chỉ cần để tôi tìm được biện pháp khắc chế Bản Nhược Giáo, liền lập tức có thể khởi xướng tiến công đối với Hoa Quả Sơn. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra nói. Được rồi, tôi cũng về nghỉ ngơi trước. Loại thủ đoạn âm mưu quỷ kế này tôi cũng không hiểu biết nhiều. Đúng rồi, đêm nay có rảnh cùng nhau đi uống rượu đi. Ai biết về sau còn có cơ hội hay không. Cũng không biết về sau lại một lần uống rượu có thể thiếu một người hay không. Hung hiểm càng ngày càng gần, ai cũng không biết chính mình có thể sống đến cuối cùng hay không. Lăng Tiêu gật đầu. Cũng không biết Vương Bát Đản Vũ Kiều kia đi đâu, khi nào trở về. Từ lúc Vũ Kiều đi tìm đồ vật mà Lưu Bá Thanh để lại, liền hoàn toàn không có tin tức gì, sinh tử không biết. Cũng không biết tên kia đến cùng đã làm cái gì, vậy mà lâu như thế còn không có tin tức. Lúc này trước chùa Cổ Tháp, Giác Trần ăn mặc một thân tăng bào, đi tới trước chùa Cổ Tháp. Một lão tăng đang ở trước chùa Cổ Tháp quét lá rụng, thấy Giác Trần đi tới, Phương Trượng Bất Pháp tươi cười nhìn lại nói. Khách quý quang lâm, có việc gì sao? Đã lạnh nhạt đối với Hồng Trần, tới đây dốc lòng tu luyện sao? Một lần phía trước khi Giác Trần tới, Phương Trượng Bất Pháp liền đã rất tán thưởng Giác Trần. Giác Trần chắp tay trước ngực, cung kính khách khí nói. Xin chào Phương Trượng, bần tăng tới nơi này là vì đưa tới cho Phương Trượng một tin tức tốt. Tin tức gì tốt? Phương Trượng bình tĩnh hỏi. Giác Trần nhìn thoáng qua chùa Cổ Tháp, thanh âm đề cao hơn không ít nói. Đưa cho Phương Trượng cùng với các vị đại sư trong chùa Cổ Tháp một cơ hội thành Phật. Giác Trần có thể cảm giác được, sau khi nói ra câu này, trong chùa Cổ Tháp có một loại cảm giác không thể hiểu nổi, giống như trong chùa Cổ Tháp có rất nhiều đôi mắt đang quan sát đến mình. Phương Trượng Bất Pháp cười ha hả nói. Sư phụ Giác Trần đang nói đùa sao? Cơ hội thành Phật có thể dựa vào người khác cho sao? Giác Trần chắp tay trước ngực nói: Xá lợi kim thân của đại sư Tam Tạng hiện thế, không biết phương trưởng cho rằng xá lợi kim thân của đại sư Tam Tạng có coi là cơ hội thành Phật hay không? Cái chổi trong tay của phương trưởng bất pháp rơi xuống trên mặt đất, trên mặt hiển nhiên là lộ ra thần sắc ngây người. Trên thượng viện của chùa cổ tháp xuất hiện mười mấy cao tăng, động tác nhất trí, nháy mắt xuất hiện, lặng lặng đứng ở trên tường viện, làm người rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới có nhiều cao tăng như vậy tại đây. Phương trưởng bất pháp nói: Kim thân của đại sư Tam Tạng, tiểu tử, người có biết người xuất gia không nói dối hay không? Giác Trần gật đầu: Người xuất gia đương nhiên không nói dối. Những lời này hiển nhiên thừa nhận tính chân thật của chuyện này. Phương trưởng bất pháp cùng với những cao tăng khác đều tin, giới cuộc tu vi phân hiệu của Giác Trần như vậy, tầm thường mà nói, làm sao có thể nói ra một lời nói dối tới lừa gạt bọn họ như vậy. Trong lòng của phương trưởng bất pháp tức khắc có chút kích động, bọn họ đều bị vây ở trên đường thành Phật nhiều năm, khó có thể tiến tiếp. Nếu như có được kim thân của đại sư Tam Tạng, tìm hiểu ý nghĩa phần hiệu của Tam Tạng sẽ có hy vọng cực lớn. Phương trưởng bất pháp vội vàng dò hỏi: Kim thân của đại sư Tam Tạng đang ở nơi nào? Núi Hoàng Tuyền, trong tay 12 sứ đồ. Giác Trần cung kính nói: Tin tức ta đã nói cho các vị đại sư, liền từ biệt tại đây. Nói xong Giác Trần xoay người rời đi. Phương trưởng bất pháp nhìn đến những cao tăng ở trên tường viện, mở miệng nói: Chư vị, nhìn dáng vẻ này, mọi người cũng đều không thể tĩnh tâm được. Một khi đã như vậy, chúng ta liền cùng đi núi Hoàng Tuyền một chuyến, nhìn xem kim thân của đại sư Huyền Trang đến cùng có ở nơi đó hay không. Những cao tăng đó đều nhất nhất gật đầu, tán đồng ý kiến của phương trưởng bất pháp. Lúc này mặt trời cũng đã chậm rãi lặn xuống. Bên trong nhà ăn của Trào Yêu Cục, bốn người Lâm Hiểu Phong, Vượng Tài, Lăng Tiêu còn có Trương Lực ngồi một bàn, phía trên bày đầy món ngon, còn có rượu Mao Đài. Lâm Hiểu Phong mở ra một bình Mao Đài nói: Đến đây đi, cùng nhau uống một trận. Nói xong liền rót rượu cho mọi người. Sau đó Lâm Hiểu Phong giơ ly lên, Vượng Tài lại dứt khoát cầm luôn một chai, trực tiếp liền uống vào. Mấy người một bên ăn cơm, một bên uống rượu. Lâm Hiểu Phong uống rượu lại là cảm giác vắng vẻ. Vô Cửu, Truy Phong, Giác Trần cũng không ở đây. Khương Tiểu Bình cũng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mấy người một bên nói chuyện phiếm, một bên uống rượu, cũng rất thoải mái. Bọn họ tạm thời đem chuyện về thế lực khắp nơi đều vứt ra sau đầu, không thèm nghĩ tới những việc này. Mấy người cứ uống rượu, tâm sự nói chuyện phiếm như vậy. Lăng Tiêu nhìn Lâm Hiểu Phong cười nói: Hiểu Phong, nhìn cậu giống như có chút dầu dĩ không vui. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, nói: Trong lòng có việc, đương nhiên không vui. Vượng Tài liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, mơ hồ đoán được một ít, không nói gì, lo lắng ăn đồ ăn của mình. Lăng Tiêu hỏi: Là bởi vì duyên cớ cậu đang bị kẹp ở giữa hai bên sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong thấy Lăng Tiêu đã đoán đúng, liền nói: Bên phía 12 sứ đồ cùng với Trảo Yêu Cục chúng ta, sớm hay muộn sẽ có một hồi đại chiến. Mặc kệ là bên nào thắng, bên nào có người chết, hai bên đều có bằng hữu của tôi. Lâm Hiểu Phong thở dài một hơi, nhìn rượu và thức ăn trên bàn nói: Rất nhiều năm trước, hai bên chính đạo và ma đạo tôi đều có bằng hữu, làm việc đều là rất thuận tiện. Quả nhiên ông trời sẽ không cho cái gì thuần túy là chuyện tốt. Đến bây giờ, những việc trước kia tôi coi là thuận tiện, hai bên bằng hữu, ngược lại là thành mâu thuẫn của tôi. Thì như anh chết ở trong tay cô Hoàng Mập, tôi có nên báo thù cho anh hay không? Hoàng Mập chết ở trong tay của anh, tôi có nên báo thù cho hắn hay không? Hay là cái gì đều mặc kệ, nhìn hai bên các anh chém giết lẫn nhau? Thể chất của Lâm Hiểu Phong tuy rằng rất khó uống say, nhưng lúc này cơ hồ hắn đã đem Mao Đài uống giống như uống bia. Dù cho thân thể hắn bài xuất chất cồn tốc độ cực nhanh, lúc này cũng đã có chút say. Hắn cũng là cố ý uống như vậy. Từ sau khi hắn có ma thể bẩm sinh, muốn uống say đều là một việc rất khó. Nhìn thống khổ trên mặt của Lâm Hiểu Phong, Lăng Tiêu hơi trầm mặc nói: Cậu không cần nghĩ nhiều như vậy, hai bên giao chiến tất nhiên sẽ có thương tích, mặc cho số phận là được. Thậm chí cậu đều khó có thể tại bên trong một hồi chiến đấu sống sót, còn nghĩ nhiều như vậy làm chi? Có đôi khi tôi cũng sẽ nghĩ như vậy, nhưng nào có dễ dàng như thế. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Trương Lực cũng không biết nên chen vào nói nhiều thế nào, hoặc là nói chuyện như vậy hắn cũng không nên chen vào nói. Trương Lực cứ như vậy yên lặng uống rượu, cậu không cần phải nhiều lời nữa. Càng uống, Lâm Hiểu Phong ngược lại càng thêm thanh tỉnh. Thân thể của hắn tốc độ bài xuất chất cồn quá nhanh. Sau khi Lâm Hiểu Phong thanh tỉnh, nhìn Vượng Tài đã nằm sấp xuống, còn có Lăng Tiêu và Trương Lực, trên mặt cũng nhìn không được cười một chút. Lâm Hiểu Phong ôm Vượng Tài đã uống say rời đi. Về phần Lăng Tiêu cùng với Trương Lực, đương nhiên có nhân viên của Trèo Yêu Cục sẽ đưa bọn họ trở về. Sau khi Lâm Hiểu Phong trở lại trong phòng, mở cửa đem Vượng Tài ném vào trong phòng của nó, mới vừa chuẩn bị xoay người rời đi, Vượng Tài uống đến say khướt lại là mở hai mắt nói: Lâm Hiểu Phong, đời này của ta bằng hữu không nhiều lắm, người là một người, nhớ kỹ, nhớ định phải nghĩ cách sống sót, không thể chết được. Lâm Hiểu Phong nói: Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy, mau ngủ đi. Những lời này của Lâm Hiểu Phong còn chưa nói xong, Vượng Tài cũng đã nhắm mắt ngủ. Vượng Tài ngủ rồi, trên mặt còn treo lên tươi cười đầy kiêu ngạo. Lâm Hiểu Phong nhìn biểu tình của nó, nghĩ thầm, gia hỏa này phỏng chừng lại mơ thấy một giấc mộng đẹp rồi. Vượng Tài ngủ, mơ thấy mộng đẹp nhiều nhất chính là bản thân mình biến trở về ma tôn, quan tháo toàn bộ vực sâu hắc ám. Gia hỏa Vượng Tài này khi nằm mơ liền sẽ nói mớ, giống như đang hát tuồng. Lâm Hiểu Phong phình một tiếng đóng cửa lại, đi vào ban công lầu 2 của biệt thự, nhìn ánh đèn bên ngoài Trào Yêu Cục, xem những binh lính tuần tra đi qua. Hắn châm một điếu thuốc rồi chậm rãi hút. Đều nói tạo hóa trêu người, Lâm Hiểu Phong nhìn bên ngoài biệt thự nói, hy vọng không cần có những sự tình thượng vàng hạ cám đó phát sinh ở trên người ta. Một trận gió lạnh thổi qua, làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác được một ít lạnh lẽo. Trải qua nhiều năm như vậy, Lâm Hiểu Phong minh bạch chính mình vẫn luôn như nước chảy bèo trôi. Rất nhiều người đều có mục tiêu mà hắn lại không có. Những người khác cũng đều rõ ràng biết chính mình muốn làm gì, tỉ như trở nên mạnh mẽ hay rất nhiều thứ khác. Thậm chí Vượng Tài lúc nào cũng muốn khôi phục lại thân phận ma tôn, mà hắn lại là thật sự không có mục tiêu. Lâm Hiểu Phong dựa vào trên ban công, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, nhìn không trung nói, ông trời, ta hy vọng bằng hữu của mình đều có thể khỏe mạnh, đều có thể sống sót từ trong trận hào kiếp sắp tới. Lâm Hiểu Phong nhìn công chung, trong lòng ẩn ẩn có mục tiêu rõ ràng của mình, để bằng hữu của mình có thể sống sót trong một lần hào kiếp này. Có lẽ chuyện đó chính là mục đích duy nhất để cho hắn tham dự trận đại chiến kia. Lúc này ở bên trong núi Hoàng Tuyền, 12 sứ đồ, không ít người đều chạy tới nơi này. Bạch Thủy Thanh đang ngồi phía trên ghế cao, phía dưới Lộ Nguyên Thanh cùng với các sứ đồ khác nên đến trên cơ bản đều đã tới rồi. Trong đại sảnh của nhà sàn này cứ để ghế dựa hai bên cho bọn hắn ngồi. Bạch Thủy Thanh ngồi ở phía trên, cúi đầu nhìn văn kiện. Lúc này toàn bộ các sứ đồ đã chạy tới, cũng không phải là hắn gọi tới. 12 sứ đồ đồng thời ngồi ở phía dưới của Bạch Thủy Thanh, cho Bạch Thủy Thanh cho bọn họ một lời giải thích, hoặc là nói đưa ra một kết quả. Bạch Thủy Thanh, ngươi bảo ta đi lấy kim thân, ta cũng đã lấy. Hiện tại một đám hòa tượng ở bên ngoài núi Hoàng Tuyền kia, ngươi dù sao cũng phải nghĩ cách giải quyết đi. Lục Nguyên Thanh lạnh lùng nói. Bạch Thủy Thanh ngồi ở phía trên ngẩng đầu lên hỏi, bọn họ tới sao? Hà Kính Phong ở phía dưới thần sắc có chút không đúng liền nói, đúng vậy, những tăng nhân đó không có mạnh mẽ tiến công núi Hoàng Tuyền chúng ta, bất quá lại phá hỏng lối ra của núi Hoàng Tuyền, muốn chúng ta giao ra khối xá lợi kim thân kia. Chúng ta một ngày không giao ra xá lợi kim thân, bọn họ liền sẽ luôn đánh cuộc như vậy. Những hòa thượng đó cũng không ngu ngốc, núi Hoàng Tuyền là đại bản doanh của 12 sứ đồ, không rõ tình huống bên trong là như thế nào. Tuy rằng một đám bọn họ đều là đại sư phần hiệu cao thâm, thực lực cường hãn, thế nhưng đừng quên 12 sứ đồ này cũng không phải là yếu thế. Một khi bọn họ xông tới, sợ là rất khó bình yên ra ngoài. Ra tay mạnh mẽ cướp đoạt là không sáng suốt. Ngược lại, lúc này bọn họ xem như đã chặn lại đường ra của 12 sứ đồ. Bọn họ lấp kín lối ra của núi Hoàng Tuyền, vừa tiến vừa công, vừa lui vừa thủ, một đám hòa thượng biến thái bọn họ ở bên nhau. 12 sứ đồ ở núi Hoàng Tuyền không chiếm được những ưu thế đó, thậm chí là khó có thể đưa bọn họ bắt lấy. Bạch Thủy Thanh nói, bọn họ đều đã làm cái gì? Hà Kính Phong mở miệng nói, bọn họ ngăn cản đường ra, phàm là có người trong núi Hoàng Tuyền của chúng ta đi ra ngoài, bọn họ liền sẽ ra tay, tuy không giết người nhưng lại đem người đánh cho hôn mê trói lại, mặc dù là chúng ta cũng không dễ dàng chạy ra. Hồng Phong nhíu mày lại nói, nếu không chúng ta liên thủ đem những hòa thượng đó giết sạch. Trên mặt Bạch Thủy Thành mang theo tươi cười nhàn nhạt, liền nói, không dễ dàng như vậy. Những tăng nhân đó trước khi ở chùa Cổ Tháp đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở bên ngoài, hơn nữa bọn họ có mười mấy người, thực lực mỗi người đều không yếu, nếu hai bên chúng ta đánh bừa, chỉ sợ các người sẽ tử thương không ít. Lời này đều không phải là nói giỡn. Bên trong 12 sứ đồ, Lộ Nguyên Thanh đã đạt tới cảnh giới địa tiên, những người khác là cảnh giới giải tiên, một số người ở phía sau thậm chí đến cảnh giới giải tiên đều chưa có đạt tới, chỉ là đều có những tác dụng đặc thù mới có thể trở thành 12 sứ đồ. Thật muốn chính diện chiến đấu, mặc dù có thể đem đám hòa thượng kia giết sạch, nhưng những người trước mắt này chỉ sợ tử thương cũng sẽ vượt qua một nửa. Sắc mặt Hồng Phong tức khắc trở nên rất là khó coi. Nói như vậy, chúng ta thật đúng là bị người ta chặn lại ở trong hang ổ không dám đi ra ngoài sao? Không khỏi cũng quá nghẹn khuất. Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói, cứ để cho bọn họ chặn lại đi, để cho người của chúng ta gần đây cũng không cần đi ra ngoài, có chuyện gì dùng điện thoại liên hệ là được rồi, người đưa ra bên ngoài cũng không sai biệt lắm, có thể tu thân dưỡng tính một đoạn thời gian. Sau khi hắn nói ra như vậy, sắc mặt mọi người phía dưới tức khắc đều có chút kỳ quái. Hà Kính Phong càng thêm lo lắng nói, Bạch đại nhân, những người này hiện tại vây quanh núi Hoàng Tuyền chúng ta, nếu Chảo Yêu Cục tìm bọn họ liên thủ cùng nhau tiến công núi Hoàng Tuyền chúng ta, vậy thì chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bạch Thủy Thanh lắc đầu nói, yên tâm, những đại sư đó ẩn cư nhiều năm, căn bản không có khả năng dễ dàng ra tay, càng đừng nói cùng với Chảo Yêu Cục liên thủ vây công chúng ta. Giới âm dương trải qua nhiều năm như vậy, các người có gặp qua chùa Cổ Tháp ra tay hay chưa? Thực lực của bọn họ là thực khủng bố, nhưng cũng là một chùa miếu không có uy hiếp bất cứ một thế lực nào. Bọn họ không muốn quấn vào xung đột thế lực trên dương gian này, một lòng chỉ muốn thành Phật. Bạch Thủy Thanh dừng một chút nói, huống chi Chảo Yêu Cục hiện giờ chỉ sợ không có tâm tư đối phó chúng ta. Ý tứ là gì? Mọi người đều có chút không rõ. Bạch Thủy Thanh rũ cái lưng nói, được rồi, có người cùng ta chơi cờ sao? Nhàn rỗi không có việc gì, chơi cờ một chút vậy. Những người khác một đám tức khắc lắc đầu. Lúc này cũng có đáp án, nếu Bạch Thủy Thanh liệu định những hòa thượng đó sẽ không tiến công vào, lại còn để cho bọn họ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bọn họ cũng ước gì được như thế. Về phần Bạch Thủy Thanh chơi cờ sao, người có tài nghệ chơi cờ biến thái, bên trong bọn họ có không ít người cùng với Bạch Thủy Thanh chơi cờ qua, nhưng không có một ai có thể thắng được. Thậm chí bọn họ cảm giác thời điểm chính mình đi nước cờ đầu tiên, trong đầu Bạch Thủy Thanh cũng đã vẽ ra kết cục của ván cờ. Biến thái như vậy, chơi cờ như thế nào? Mọi người đồng loạt cáo từ rời đi, từng người trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Lâm Biểu Phong thức dậy rất sớm, sau khi ở trong yêu cục chạy bộ hoạt động thân thể một chút, lại lấy ra yêu đao luyện đao pháp một hồi. Cho đến khi cả người xuất hiện mồ hôi, Lâm Biểu Phong lúc này mới trở về biệt thự tắm rửa một cái, sau đó đi vào nhà ăn ăn bữa sáng. Toàn bộ Chảo Yêu Cục từ ngày hôm qua bắt đầu lâm vào một chút không khí khẩn trương. Bên phía Chảo Yêu Cục đã thúc giục tổ điều tra thần quái ở các nơi, hoặc là thành viên của Chảo Yêu Cục hoàn thành nhiệm vụ trong tay, sau đó tiến vào trạng thái chờ đợi nhận lệnh. Thậm chí một ít sự kiện quỷ quái nhỏ có thể thuận tay giải quyết liền giải quyết, nếu trong lúc nhất thời giải quyết không xong liền toàn bộ hoãn lại. Lâm Hiểu Phong minh bạch lúc này Chảo Yêu Cục đã bắt đầu có rút lại nhân thủ, chuẩn bị đối phó bên phía Tôn Ngộ Không. Lâm Hiểu Phong ăn xong bữa sáng, mới từ trong nhà ăn đi ra, đột nhiên liền thấy được Khương Tiểu Bình. Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị nắm tay, hai người tươi cười đầy mặt, thoạt nhìn thật sự là tình cảm. Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị này hiện giờ mặc dù là chấp hành nhiệm vụ, cũng là như hình với bóng, Trảo Yêu Cục cũng sẽ phái hai người bọn họ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Hai người bọn họ liên thủ, tốc độ hoàn thành nhiệm vụ cũng nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa cũng là trai tài gái sắc, sự tích về hai người đều thành một giai thoại bên trong Trảo Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong nâng tay lên, tươi cười chào hỏi Khương Tiểu Bình. Tiểu Bình, đã trở lại sao? Vâng, tôi cùng chị Vương Lị buổi sáng hôm nay vừa đến. Khương Tiểu Bình cười nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu, liền hỏi. Đi ăn bữa sáng trước đi, đợi lát nữa không có việc gì chúng ta liền đi câu cá. Những ngày kế tiếp, phòng trường có thể sống yên ổn một chút. Dựa theo bộ dáng của Trảo Yêu Cục lúc này, hẳn là cũng sẽ không dễ dàng để cho mình ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Được rồi. Khương Tiểu Bình gật đầu đáp. Bên này mới vừa nói xong, đột nhiên di động của Lâm Hiểu Phong liền vang lên. Là Trương Lực gọi lại đây. Lâm Hiểu Phong nhìn điện thoại, lông mày nhíu lại một chút. Lúc này gọi điện thoại cho chính mình, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Mẹ nó, mới vừa nói có thể sống yên ổn một ít liền tới rồi. Chính mình đừng có miệng quạ đen như vậy. Nghĩ tới việc đó, hắn cũng kết nối điện thoại. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.